Tay chơi bá đạo, chương 21, chặt đầu. Góc truyện audio.com. Dịch, niệm di, lưỡi rìu chém mạnh vào cái cổ cứng cáp của con hắc cương thi. Giữa khu rừng hoang vắng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng kim rơi. Âm thanh gãy xương ấy cực kỳ rõ nét, nhưng dường như con hắc cương thi không hề cảm thấy đau đớn. Nó nghiêng đầu, kẹp lấy lưỡi rìu bằng vai và nửa mặt bên của mình để ngăn cản lưỡi rìu chặt vào sâu hơn. May mắn thay, Lý Ngang đã nới lỏng cán rìu và đạp một phát vào bộ ngực cứng chắc của nó. Thân thể của nó cứng như thép đặc, dù ăn mấy phát sót gan của Lý Ngang mà chỉ lùi về sau vài bước mà thôi. Giờ ăn phải một cú đá của Lý Ngang, nó chỉ nhích nhẹ về sau nửa bước, nhưng đối với Lý Ngang, nửa bước là đủ rồi. Hắn ngã người về sau nhờ vào phản lực của cú đá ấy. Tiện tay lấy ra một chai Coca-Cola bằng sứt từ trong ba lô. Tuy nhiên, trong chai sứt ấy không chứa dung dịch nước ngọt có ga, mà chính là hỗn hợp xăng có nồng độ cao. Miệng chai được bịt bằng cao su, trong khi hai bên thành vỏ chai đã được hắn dán chặt hai hộp thủy tinh nhỏ đựng đầy axit sulfuric đậm đặc. Chai Coca-Cola xoay tròn trên không, lướt nhẹ, cuối cùng va vào vầng trán đen đủi của con cương thi rồi nổ tung. Loại cocktail Molotov tổng hợp này thường được chế tạo từ một miếng vải tẩm chất lỏng dễ cháy. Chỉ cần châm lửa vào miếng vải trước khi ném là được. Chú thích, chai cháy, hay còn gọi là chai xăng chống tăng, bom xăng, bom dầu. Và được biết tới với cái tên lóng là cocktail Molotov hay bom Molotov là một loại vũ khí gây cháy có cấu tạo cực kỳ đơn giản. Nó có thể được chế tạo hàng loạt với chi phí rất thấp. Trong khi đó, chai cháy theo tiêu chuẩn Liên Xô lại được Lý Ngang chế tạo dựa theo nguyên lý của nhiệt lượng sản sinh do phản ứng hóa học bắt nguồn từ sự vỡ nát của thành hộp thủy tinh chứa axit sulfuric đậm đặc. Bằng cách này, loại bom nhiệt mà hắn dùng mang tính an toàn và tiết kiệm hơn ở ngay bước châm lửa. Những mảnh thủy tinh văng tứ tung, hỗn hợp axit sulfuric đậm đặc và xăng rải đều trên cơ thể con cương thi lông đen. Tỏa ra mùi hăng hắc đủ át hết mùi hôi thối của thi thể. Trong khoảnh khắc, nhiệt năng hóa học nóng bỏng đốt cháy hỗn hợp xăng, từng tia lửa quét qua cơ thể con thây ma rồi bùng cháy thành một màn lửa dữ dội. Lúc này, con hắc cương thi đen ngòm bỗng biến thành ngọn đuốc hình người. Sáng ngời cả một góc rừng, ngọn lửa bùng lên bầu trời, soi sáng cả khu rừng rậm rạp như ban ngày. Lũ côn trùng vô thức bị ánh sáng thu hút, vỗ cánh bay quanh ngọn đuốc hình người ấy. Bộ áo liệm trên người con cương thi biến thành tro bụi trong tích tắc. Thậm chí, bộ lông đen có thể cản đạn cũng bị co rút lại dưới ngọn lửa. Nó há cái miệng đen ngòm ra như một con rắn độc. Gầm lên thảm thiết, chiếc rìu chợt trên cổ rơi xuống đất. Đoàng, Lý Ngang bóp cò sót gan. Con hắc cương thi ăn ngay một phát đạn. Cả người run rẩy, co giật ngay tại chỗ. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, sót gan nhả liên tục từng phát đạn ngắt quãng. Đẩy con hắc cương thi bước lùi lại phía sau theo từng nhịp đều đạn. Dòng chất lỏng dễ cháy từ trong cơ thể nó nhỏ dần xuống đống lá rụng bên dưới. Tạo thành hàng loạt những vết chân cháy bỏng, bộ lông đen đó cũng cháy gần hết, chỉ còn nhô ra khỏi lớp da với chiều dài khoảng một đốt ngón tay. Lý Ngang lắp hai viên đạn cuối cùng vào nòng súng shotgun rồi lấy súng bắn đinh điện từ trong ba lô ra. Súng bắn đinh công nghiệp này có công suất tối đa 2500W. Có thể bắn 45 cây đinh thép, phút và xuyên thủng được tường bê tông dày 10-20mm hoặc thép chữ V. Trước cây súng bắn đinh này, thịt và xương không khác gì đậu phụ đông lạnh cả. Tạch tạch tạch, tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên trong khu rừng rậm. Vì bộ lông dài màu đen bị suy yếu sức mạnh do cơn bão lửa ban nãy. Những chiếc đinh dài ghim thẳng vào trán, hốc mắt, sống mũi. Môi, răng và cổ họng, xuyên qua da, đâm sâu vào thịt của con hắc cương thi kia. Sau vài nhịp thở, khuôn mặt đen kịt của nó đã bị đinh thép ghim kín mít. Hình ảnh kinh dị này đủ khiến những người có chứng bệnh tâm lý sợ các vật có lỗ nhỏ li ti phải thét gào. Té xỉu, đinh thép xuyên qua sọ đầu, xoắn bộ não mục nát của con hắc cương thi thành một thứ hỗn hợp nhầy nhụa. Nhưng dù vậy, nó vẫn không ngã xuống, dưới bóng cây đung đưa, dường như lớp lông đen dài trên cơ thể con cương thi ấy tỏa ra sự sống vậy. Chúng nó nhanh chóng tự động xoắn lại với nhau, cuộn tròn rồi quấn quanh, tạo thành một lớp lưới rỗng giống với chức năng là một tấm khiên phòng thủ. Với việc thành lập lớp bảo vệ dạng lưới, những sợi lông có xu hướng tiến hóa thành màu xanh nhạt kia lại bắt đầu hút lấy dịch cơ thể còn sót lại từ cơ thể của con hắc cương thi. Sau đó, nó dùng dịch thể ấy để bôi vào các vị trí rỗng của cái lưới trước mặt, lấp đầy tấm khiên phòng thủ này. Sau khi các lỗ lưới được chám kín, vì bị tách biệt khỏi nguồn khí oxy trong tự nhiên, ngọn lửa nhanh chóng bị dập tắt. Trong khi đó, ngọn lửa bên ngoài được tóc ẩm chặn lại, sức cháy bị giảm mạnh nên dần dần bị dập tắt theo. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng vài giây, từ khi dịch thể trong cái xác khô của bản thân bị rút ra. Cái xác keo tóc của con hắc cương thi càng khô héo hơn nữa. Nhìn từ xa, trông nó giống như một con vượn đen đang đứng thẳng, gầy gò, yếu ớt và không có vẻ gì là nguy hiểm cả. Con hắc cương thi gầy gò cong lưng đứng yên tại chỗ. Giống như một tác phẩm điêu khắc, Lý Ngang lặng lẽ nhìn chằm chằm đối phương, đồng thời chậm rãi lui về phía sau, tiện tay thay một hộp đinh mới vào cây súng bắn đinh. Đột nhiên, Lý Ngang cảm thấy hoa mắt, tốc độ của con hắc cương thi ấy lại nhanh hơn vài lần. Trong nháy mắt vượt qua mấy mét, trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt Lý Ngang. Thấy bộ vuốt sắc bén màu đen chộp xuống theo đường chéo. Lý Ngang vội vàng lùi lại nhưng vẫn không tránh khỏi hoàn toàn. Đòn đánh ấy cắt một nhát thật sâu trên lớp áo chống đạn CQB. Lớp áo chống đạn mềm mại ngoài cùng này được dệt từ sợi polyester có độ bền cao, vượt trội hơn 40, so với loại sợi Kevlar Aramid nổi tiếng. Tuy nhiên, dù lớp chống đạn này có thể chịu được hàng ngàn nhát dao găm của một người đàn ông trưởng thành, nhưng lại không thể cầm cự nổi những móng tay đen ấy chỉ trong vòng nửa giây. Nó bị xé nát thành mảnh vụn, từng lớp vải tung bay lên không trung, móng vuốt tiếp tục bấu xuống. Bên trong áo chống đạn CQB này, Lý Ngang có chèn thêm một lớp chống đạn SAPI đạt tiêu chuẩn NIJ của Bộ Tư pháp Quốc gia Hoa Kỳ đi kèm với một lớp áo lót chống đạn OTV. Chú thích, người đọc có thể lên Google để tra cứu thêm về giáp chống đạn SAPI, tiêu chuẩn NIJ 3 và áo lót chống đạn OTV. Người dịch đã chọn lọc từ ngữ đúng với khái niệm thực tế, nhằm giúp độc giả dễ dàng tra cứu về các thuật ngữ hơn. Do đây đều là các loại giáp chống đạn nói chung, nên người dịch sẽ không chú thích quá cụ thể trong chương truyện. Tấm thép chống đạn theo chuẩn NIJ này nặng 1,8 kg, thậm chí có thể chống lại loại đạn cỡ nòng 7,62 mm hoàn toàn. Những móng vuốt sắc nhọn bấm xuống, cọ sát với tấm thép chống đạn, tạo ra hàng loạt âm thanh nghe kín kít. Thép công nghiệp có độ cứng cao lại bị bộ móng vuốt này nhào nặn thành một mớ hỗ lốn trước khi bị cắt đứt hoàn toàn, tách thành hai nửa. May mắn thay, móng vuốt của con cương thi này cuối cùng đã bị lớp áo lót sát trong cùng ngăn cản, không nhấn sâu vào thêm được, chưa thể rạch nát bụng Lý Ngang. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Ngang chỉ vừa kịp thở một hơi giữa lần danh sinh tử, thì con cương thi lại vung tay lần thứ hai, bộ vuốt sắc nhọn cào đến kèm theo một tiếng xé gió vun vút. Lý Ngang cố giữ bình tĩnh trong lòng, không hề lùi lại mà lợi dụng lúc bàn tay ấy đang còn trong tư thế vung lên trên cao, bèn tông mạnh vào cả thân người con cương thi. Hắn không thể rút lui bởi vì độ nhanh nhẹn của hắc cương thi cao hơn rất nhiều. Chỉ cần Lý Ngang rút lui, sớm muộn gì cũng sẽ bị xé nát bởi những đòn tấn công như vũ bão. Hình thể một người, một cương thi rất khác nhau. Cú tông này trông y hệt một con khỉ đột lưng trắng ôm chầm lấy một con khỉ đầu chó mũi đỏ vậy. hắn trực tiếp ôm chầm vào bờ vai của con hắc cương thi. Trong tư thế xấu hổ này, Lý Ngang rõ ràng có thể ngửi thấy mùi tanh nồng, hôi thối tỏa ra từ người đối phương. Thậm chí, cái mùi hôi này có thể phá hủy luôn chức năng khiếu giác của một người bình thường ấy chứ. Nó y hệt như bạn đặt một cái tử thi vào phòng xông hơi rồi để yên đó trong vòng nửa tháng hơn vậy. Nhắc đến phòng tắm hơi, thật sự là đáng nhớ nha. Lách cách, hắn nhanh chóng hoàn thành thao tác lắp đạn vào súng bắn đinh. Lý Ngang trong tư thế đang ôm chặt con cương thi ấy bèn ấn mũi súng vào ngay sau gáy của nó. Tạch tạch tạch tạch, hơn một chục chiếc đinh cắm thẳng vào khu xương sống của con hắc cương thi. Từ đỉnh xương đến đốt sống cổ thứ ba, những chiếc đinh nhọn xé rách dây chằng gáy, xuyên qua lớp mô cứng rồi đâm gãy cột sống cổ của con cương thi này. Cổ của hắc cương thi không được xương cổ chống đỡ nữa, ngã ngang xuống bả vai của nó. Nhờ vào đó, cánh tay vẫn đang vẫy trên không trung của nó đột nhiên buông thõng xuống. Giống như một con rối bị cắt mất sợi tơ điều khiển vậy. Không những thế, ngay cả mái tóc đen dài trên người cũng bỗng chốc xõa tung. Không còn làm tốt chức năng bảo vệ được nữa, vì vẫn chưa nghe âm báo hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Lý Ngang cũng không dám bất cẩn, vừa ôm vừa đẩy mạnh con hắc cương thi về phía trước. Một người, một thi thể tông sầm vào một thân cây vô cùng to lớn. Đùng, thân cây lay động, cành run rẩy, lá rơi tán loạn, ánh trăng rải rác xuyên qua các kẽ hở trên cành, chiếu sáng cả khu rừng. Dưới ánh trăng, Lý Ngang nhảy lùi lại về sau, trở tay rút con dao găm trong giày ống cao của mình ra rồi đâm thẳng vào miệng con hắc cương thi. Đóng đinh nó dính chặt vào thân cây to, chưa dừng lại, hắn lập tức cúi người xuống, dùng bàn tay đang đeo găng tác chiến để nhặt lấy chiếc rìu vừa rơi xuống khỏi cổ con cương thi ban nãy. Dưới ánh trăng, chiếc rìu chiến ánh xạ lên một vầng sáng lạnh lẽo. Lý Ngang im lặng, giống như một gã tiểu phu giữa thâm sơn cùng cốc, vung rìu chiến theo hình vòng cung, chặt mạnh vào cổ con hắc cương thi. Phập, thân cây lại chấn động lần nữa. Đầu và thân của hắc cương thi tách rời khỏi nhau. Tiêu diệt cương thi tại thôn ẩn sơn. 1-1, nhiệm vụ kịch bản, đói cồn cào, đã hoàn thành, bắt đầu kết toán khen thưởng, cách chương.